Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1377, người tiếp tục chạy đi. Lý Ngạo Long muốn chết tâm đều có. Cái gì thời điểm như xe bị tuột xích đều được a? Người sao có thể lúc này thời điểm cho ta như xe bị tuột xích? Còn dám phản kháng ta? Bình thường ăn ngon uống sướng cho ngươi hầu hạ đi ra mau bệnh. Lý Ngạo Long đại giận. Một roi quất lên, con ngựa này trong nháy mắt biến đến càng thêm nổi nóng. Nâng lên móng liền muốn giết chết Lý Ngạo Long. Lý Ngạo Long cái này cuối cùng là minh bạch. Cái này mẹ nó là Sở Phong giở trò quỷ. Khó trách, Sở Phong có lòng tin như vậy. Dám dùng lớn nhất ôn hòa lập tức cùng hắn trận đấu. Nguyên lai là bởi vì tại mình lập tức động tay chân. Trên thực tế, Sở Phong còn thật chỉ nói là một câu dừng lại thôi. Hắn cũng không hề dùng cái gì võ giả thủ đoạn, đơn thuần để con ngựa này dừng lại, chỗ lấy hội dừng lại, hay là bởi vì Sở Phong lời nói bị lập tức nghe hiểu. Hắn tuần thú sư nghề nghiệp giao phó hắn nói chuyện với động vật năng lực. Cùng con ngựa này giao lưu căn bản cũng không có cái gì trở ngại. Một con ngựa có thể nghe hiểu Sở Phong lời nói, khẳng định sẽ nghe Sở Phong, mà không biết nghe Lý Ngạo Long. Cho nên thì xuất hiện loại tình huống này. Hàn Thiến Thiến lúc này cũng mở to hai mắt, chợt nhớ tới Sở Phong có thể cùng động vật trò chuyện bản sự. Nguyên lai Sở Phong đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay. Khó trách. Hắn từ đầu tới đuôi đều phách lối như vậy, còn nói muốn cùng nàng cùng một chỗ thua. Hóa ra những lời kia chỉ là lừa gạt một chút nàng thôi. Sở Phong vẫn là một dạng, cùng Hàn Thiến Thiến cưỡi ngựa, không nhanh không chậm từ phía sau đi tới. Sau cùng, chậm rãi theo điểm cuối đường trên bước qua đi, Sở Phong lúc này mới gật gật đầu. Tốt, ngươi tiếp tục chạy đi. Con ngựa kia nghe hiểu hắn lời nói, lúc này mới thét dài một tiếng, vượt qua điểm cuối tuyến. Hiện tại, Lý Ngạo Long càng thêm có thể vững tin, cũng là Sở Phong tại mình lập tức động tay chân. Khó trách một mực không đem hắn để ở trong mắt. Ngươi quả nhiên là ngàn năm lão nhị, ta cảm thấy trước đó ngươi tham gia những cái kia trận đấu đều là cùng hôm nay một dạng. Chỉ có hai cái tuyển thủ tham gia đi. Sở Phong ngồi trên lưng ngựa lạnh nhạt nói. Hàn Thiến Thiến nghe lấy, phốc phốc, cười một tiếng. Sở Phong quá hội tổn hại người. Lý Ngạo mặt rồng sắc đã kinh biến đến mức có đen một chút đỏ. Thua với đệ nhất thế giới lời nói, hắn không có ý kiến gì. Nhưng là, hắn thua với Sở Phong. Thua với một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Sao nhóm có thể chịu? Tốt. Chúng ta có thể đi. Sở Phong nói ra. Nói xong, liền chuẩn bị xuống ngựa. Chờ một chút, lại so một trận. Lý Ngạo Long có chút phẫn nộ, vẫn còn so sánh. Sở Phong ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân nhẹ nhàng kẹp một chút. Con ngựa này chàng bên trong lớn nhất, dịu dàng ngoan ngoãn, lập tức tựa như là điên cuồng đồng dạng. Trong nháy mắt, chờ Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến lao ra. Tốc độ kia, so vừa mới Lý Ngạo Long mã nhanh một nửa, tuyệt đối có thể sáng tạo một cái mới kỷ lục thế giới. Trong chốc lát, Sở Phong lập tức đã vòng quanh chuồng ngựa chạy một vòng trở về. Tất cả mọi người nhìn Sở Phong, đều cảm giác giống như là nhìn một cái quái vật, thì liền Hàn Thiến Thiến trong mắt cũng chỉ có thật không thể tin thần sắc. Chuồng ngựa lớn nhất dịu dàng ngoan ngoãn một con ngựa. Vậy mà chạy Biana quân mã nhanh một nửa. Sự kiện này nói ra quá kéo. Tuyệt đối không có khả năng có người tin tưởng. Người liền một thớt ngựa tốt đều tìm không ra đến. Khó trách chỉ có thể làm ngàn năm lão nhị. Sở Phong suy cười một tiếng. Nói xong thì cùng Hàn Thiến Thiến xuống ngựa. Chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lý Ngạo Long lại một lần nữa mở miệng. Hắn không cam tâm. Một cái không biết chỗ nào xuất hiện tiểu tử, vậy mà so với hắn càng thêm ưu tú. Lúc này, hắn đã thẹn quá hóa giận. Còn có việc, Sở Phong quay đầu lại thời điểm, đã thấy một nắm đấm hướng về chính mình đập tới. Lý Ngạo Long tại thuật cưỡi ngựa phía trên bại bởi Sở Phong. Bây giờ chọn lựa động thủ, người chung quanh sắc mặt đều có chút khó coi. Lý Thiếu Gia tức giận. Phải biết, Lý Thiếu Gia thế nhưng là một võ giả. Cái này người quá hội tìm đường chết. Năm lần bảy lượt trêu chọc một võ giả. Chỉ sợ hôm nay muốn chết người. Thuật cưỡi ngựa phía trên không sánh bằng thì muốn động thủ. Sở Phong suy cười một tiếng. Hắn có thể hiểu được Lý Ngạo Long ý nghĩ. Mặc cho ai truy một người lâu như vậy, bỗng nhiên ở giữa muốn từ bỏ, đều hội vô cùng phẫn nộ. Nhưng là, đến đánh chính mình, cũng có chút nghĩ quẩn đi. Sở Phong có thể rõ ràng cảm ứng được Lý Ngạo Long tu vi. Chỉ có cổ võ cấp 5, dạng này tu vi, đầy đủ hắn tại trong đô thị sử dụng. Sở Phong biết, hắn thuật cưỡi ngựa có thể có tốt như vậy, khẳng định cũng là cùng tu luyện có quan hệ. Rất nhiều võ giả xử lý thể dục vận động, khẳng định đều có thể tại trên thế giới chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Tỷ như Sở Phong thời cấp 3 tại thành phố trong đội chơi bóng rổ thời điểm, thì tới một cái võ giả, tu vi vô cùng thê thảm, nhưng là vẫn có thể cuồng loạn tất cả mọi người. Liền xem như NBA bên trong những người khổng lồ kia vận động viên. So ra cái kia võ giả đều có như vậy ném một cái ném chênh lệch. Hắn võ giả muốn xử lý sự nghiệp gì? Cái này cùng Sở Phong không có quan hệ. Sở Phong cũng không muốn quản. Nhưng là, làm gì đến trêu chọc chính mình? Cổ võ cấp 5 tu vi. Vẫn là đừng tới trước mặt ta mất mặt đi. Sở Phong lạnh nhạt nói một câu. Lý Ngạo Long thân thể bỗng nhiên ở giữa run rẩy một chút. Hắn tu vi đúng là cổ võ cấp 5. Sở Phong là làm sao thấy được? Chúng ta cho ngươi mặt mũi mặt. Ngươi không muốn được đà lấn tới. Hàn Thiến Thiến sắc mặt cũng có một chút khó coi. Một cái là vũ vương bát giai đại thiên tài. Một cái là thần cảnh cường giả. Hai người đến ngươi thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ. Là vì giải sầu một chút. Thể nghiệm một chút cuộc sống đô thị, ngươi một cái nho nhỏ cổ võ cấp 5 tiểu võ giả. Cho ngươi một chút nhan sắc ngươi còn muốn mở phường nhuộm. Nói ngươi không là muốn chết đều không có người sẽ tin tưởng. Hàn Thiến Thiến, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Ngạo Long lúc này thẹn quá hóa giận. Hắn cũng không biết Hàn Thiến Thiến cũng là võ giả. Hơn nữa còn là một vị cường đại vũ vương. Vũ vương muốn che giấu mình khí tức rất dễ dàng. Bọn họ những thứ này cấp thấp võ giả căn bản là nhìn không ra manh mối gì. Cho nên, hắn vẫn cho là Hàn Thiến Thiến chỉ là một cái vũ vương. Ta thế nhưng là Lạc Thành Lý gia đại thiếu gia. Giá trị con người 10 triệu. Truy ngươi là nể mặt ngươi. Ngươi cũng dám quát lớn ta. Không do dự nữa, hắn nhất quyền hướng về Sở Phong đập xuống. Trước hết giết Sở Phong, lại đem Hàn Thiến Thiến cho cứng rắn. Hắn cũng không tin, cái này Lạc Thành bên trong người dám nói một câu hắn không phải. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm giác trên lưng trầm xuống. Sở Phong hiện tại hai tay để sau lưng, cũng không có xuất thủ. Thì như thế đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhưng là cho người ta cảm giác lại giống như là một ngọn núi. Một tòa tuyệt đối không có biện pháp vượt qua đi qua siêu cấp đại sơn. Đứng tại Sở Phong bên người, hắn tựa như là một hạt bụi. Trong nháy mắt, trên lưng hắn đều là mồ hôi lạnh. Ta nói qua, chúng ta nể mặt ngươi. Ngươi không muốn được đà lấn tới. Hàn Thiến Thiến nhẹ hừ một tiếng. Sở Phong cũng lười cùng Lý Ngạo Long giải thích cái gì. Lạnh hừ một tiếng. Lý Ngạo Long tưởng là bị một khỏa rơi xuống thiên thạch đập trúng đồng dạng. Bay tứ tung ra ngoài. Ngã ở phía xa. Toàn thân xương cốt không biết nát nhiều ít khối. Không ngừng chảy máu. Cái này chuồng ngựa bên trong. Đương nhiên cũng có người Lý gia trông coi. Vốn là bọn họ còn muốn ra tay. Nhưng nhìn đến Sở Phong thủ đoạn. Tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Ra cái giắm tay, Lý Ngạo Long trêu chọc, không nên trêu chọc người, chết cũng là đáng đời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.